Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, duy nhất biện pháp. Lê Tam Châu trên bả vai chỗ vết thương Lý Qua, điều không phải muốn để cho hắn sống, chỉ là muốn để cho hắn chết chậm một ít. Tào Liệp nhìn cái mặt này sắc thảm trắng vô cùng người, bỗng nhiên cười lên, nụ cười này bên trong là hắn đã thấy ra cái gì thư thái. Hắn hỏi, nói cách khác, ngươi cùng ta không có nói một câu nói thật. Lê Tam Châu nhìn hắn một mắt, sau đó lại đem tầm mắt rời đi. Cha ngươi không có chết câu kia là thật. Tào Liệp nói, đã có người cũng cùng ta nói qua. Lê Tam Châu hỏi, ngươi đồng bạn mới sao? Tào Liệp lại cười lên, cảm ơn ngươi. Cái này ba chữ cầm Lê Tam Châu nói ngơ ngẩn. Cho tới Lê Tam Châu lấy là Tào Liệp là bị tức đến trình độ cao nhất mới biết nói như vậy. Mới biết như vậy cười. Hắn dĩ nhiên sẽ không biết. Liền bởi vì cái này Lão Dương Thành bên trong chuyện phát sinh. Để cho Tào Liệp hoàn toàn buông tha đối Sơn Hà Ấn sau cùng mong đợi. Cho dù là Tào Liệp mới tới Lão Dương Thành thời điểm hắn còn nghĩ. Nếu như có khả năng mà nói. Hắn muốn hết sức dưới sự bảo vệ tới nhiều người hơn. Ở cảnh thái trà lâu hậu viện, Lê Tam Châu hỏi hắn nói, thiếu chủ, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi quyết định biết hay không cứu càng nhiều người chúng ta. Nếu quả là như vậy thì buông tay đi làm. Lúc đó Tào Liệp còn sâu sắc cảm động, hắn ở Lê Tam Châu trên mình nhìn thấy gì là cùng bạn nên có dáng vẻ. Hắn nói cảm ơn là cảm ơn ngươi, để cho ta thấy rõ các ngươi. Tào Liệp đứng dậy đi ra ngoài. Tới cửa thời điểm thấy Trương Thăng đứng bên ngoài bên cùng hắn. Vì vậy hắn thư thái cười cười nói. Đến ngươi, Trương Thăng hỏi. Không có càng nhiều nói và bọn họ nói. Dẫu sao là nói tạm biệt. Nói nhiều một ít cũng tốt. Dù sao cũng không phải là nói cho bọn họ nghe. Nói là cho chính ngươi. Tào Liệp nói. Nói cho tự chúng ta nghe. Bọn họ có cái gì tư cách nghe. Bọn họ vậy không tư cách tính là ta muốn ta từ biệt cũng là chính ta. Trương Thăng gật, đầu một cái, rõ ràng, Tào Liệp bỗng nhiên tò mò. Hắn hỏi Trương Thăng, ở Khánh Viên Hậu Viện, ta bị các ngươi chặn lại thời điểm. Tại sao ta kêu một tiếng ta là Tào Liệp? Ngươi liền hạ lệnh không cho phép giết ta. Là Ninh Vương Lý Sất cho các ngươi mệnh lệnh. Trương Thăng nói, Ninh Vương nói. Nếu như gặp phải một cái kêu là Tào Liệp ngươi, có thể mắng hắn, đánh hắn, hướng hắn nhổ nước miếng, còn có thể cầm hắn đổ treo ngược lên hướng hắn nhổ nước miếng. Nhưng không nên giết hắn. Tào Liệp ngớ ngẩn, sau đó xem kẻ ngu như nhau vui vẻ cười to. Sau một lúc lâu, Tào Liệp lại hỏi nói, vậy ngươi tại sao không có mắng ta đánh ta, không có đem ta đây treo ngược lên hướng ta nhổ nước miếng? Trương Thăng nói, ta lại không ngốc, hắn chậm rãi khạc ra một hơi, sau đó cười một tiếng, còn bởi vì là ta cảm giác ngươi lập tức chính là của chúng ta người. Tào Liệp, hừ, hắn bước về phía trước, nhịp bước rất lớn, cũng rất nhanh nhẹn, vừa đi vừa nói, mời ngươi nói cho ta, làm người các ngươi cũng có cần gì chú ý, ví dụ như không thể tán gái, không thể uống rượu các loại. Ta hiện tại đi trước cầm các ngươi cần phải chú ý cũng phá một lần. Sau đó sẽ làm người các ngươi. Trương Thăng cười nói. Chúng ta chỉ có hai chuyện cần phải chú ý. Tào Liệp dừng chân. Quay đầu lại hỏi. Là cái gì? Trương Thăng trả lời. Trung thành với Ninh Vương mình và đồng bạn sinh mạng. Tào Liệp yên lặng chốc lát. Tựa hồ là có chút không tin. Hắn híp mắt hỏi. Liền hai chuyện này. Trương Thăng nói. Liền hai chuyện này, bởi vì những thứ khác là có thể hay không bị chém đầu. Muốn xem tình tiết có nghiêm trọng hay không? Tào Liệp, hừ, hắn xoay người rời đi. Quả nhiên không biết xấu hổ. Trương Thăng thở dài nói. Ngươi còn không thích ứng sao? Hắn nhìn Tào Liệp đi về phía xa xa. Suy nghĩ lần này lớn nhất thu hoạch lúc đầu không phải bắt được Tạ Tỉnh Nhiên các người. Mà là bắt được Tào Liệp. Đó cùng bắt Tạ Tỉnh Nhiên bọn họ bắt, là không giống nhau bắt. Hắn bước đi vào căn nhà kia, ngẩng đầu nhìn về phía treo trên tường hai người đó. sau đó giơ ngón tay lên liền chỉ Tạ Tỉnh Nhiên. Cái này vô dụng, chiếc đi ra ngoài chém đi. Tạ Tỉnh Nhiên ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Theo bản năng hô, người con mẹ nó theo đuổi ta lâu như vậy. Phí hết tâm tư bắt ta. Bắt ta liền nói ta vô dụng. Trương Thăng hỏi, người tại sao còn muốn kiểu cách cái này? Lời này cầm Tạ Tỉnh Nhiên hỏi ngẩn một tí. Trương Thăng nói, mặc dù cảm thấy ngươi hỏi vấn đề phá lệ ngu si, nhưng ta ngày hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, cho nên và ngươi giải thích một tí tại sao ngươi vô dụng. Một, ngươi chỉ là chó chết chủ, không có nhiều lợi ích hơn có thể khai thác, còn như ngươi người bên dưới không có đều ở đây trong thành bọn họ đi đâu mà. Ta có hỏi hay không ngươi cũng không có quan hệ. Hai ngươi tiền nhiều sao? Tạ Tỉnh Nhiên trợn to hai mắt nhìn Trương Thăng. Tạm thời tới giữa ngay cả lời cũng không nói ra miệng. Trương Thăng nhìn về phía Lê Tam Châu nói. Hắn tiền nhiều. Ta thích nhiều tiền, chúng ta đều thích nhiều tiền. Nếu như Tào Liệp nghe được câu này, nhất định sẽ mắng một câu con mẹ nó. Thượng bất tránh hạ tắc loạn. Lão Dương Thành bên trong. Đình úy quân thiên bạn Cố Thất Hỉ nhìn về phía trước mặt chi chít đám người. Những người này không có một cái coi như người tốt. Có một cái tính một cái. Bị oan uổng người có thể cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ma Tử Ngọ chết. Đao Sai chết. Lê Tam Châu chết. Mã Khánh chết. Lý Xuân Phong cũng đã chết. Cố Thất Hỉ nói. Bọn họ những thứ này lớn đều chết hết. Các người những thứ này nhỏ đâu? Đám người lập tức sao động lên. Đã có người chuẩn bị xong liều chết đánh một trận. Bọn họ người nhiều, nơi này vẫn là bọn họ Lão Dương Thành. Cố Thất Hỉ nhưng không có quan tâm bọn họ phản ứng, chậm sau một chút tiếp tục nói. Nhưng mà các ngươi vận khí chính là ở chỗ các ngươi thật người nhiều. Không phải pháp không trách chúng, mà là đình úy quân không giết hết các ngươi, cho nên chuẩn bị cho các ngươi hai cái thành thật khuyên. Hắn đưa ra thứ một ngón tay. Một, bắt đầu từ hôm nay suy nghĩ một chút sau này là một hạng người gì. Tương lai Trung Nguyên sẽ là Ninh Vương Trung Nguyên. Sẽ là An Thần có pháp kỷ Trung Nguyên. Các ngươi có thể chạy trốn mai danh ẩn tính. Một khi các ngươi thân phận bị tra được. Con cháu của các ngươi đời sau. Thế hệ con cháu. Trên mình đều sẽ có rửa không sạch đóng dấu. Đám người dần dần an tĩnh lại. Bọn họ nghe Cố Thất Hỉ nói chuyện. Thứ hai, Cố Thất Hỉ tiếp tục nói. Trong thành này chúng ta muốn bắt người vẫn chưa có hoàn toàn bắt. Nếu như các ngươi cầm những người này tất cả đều lật ra. Đình úy quân có thể ở tương lai vì các ngươi nói một câu. Các ngươi đã từng trợ giúp đình úy quân phá án tiếp theo, những lời này cực kỳ trọng yếu. Nếu như ta là các ngươi, ở sau khi nghe xong liền sẽ nghiêm túc cân nhắc một tí. Hắn quét nhìn đám người, nâng cao giọng nói, hôm nay đại tướng quân Đường Thất Địch ở Dự Châu Nam Tuyến và Dương Huyền Cơ giao chiến. Đại tướng quân thiếu binh tướng, các người những người này à, không sợ giết người lại người người võ nghệ trong người. Nếu như có thể ở đánh một trận chém giết bên trong may mắn sống sót. Có lẽ tương lai có khả năng. Sau khi nói xong hắn xoay người đi xuống đài cao. Ở những người đó nhìn soi mói rời đi. Tào Liệp đúng dịp thấy một màn này. Hắn hỏi Cố Thất Hỉ, tại sao làm như vậy? Cố Thất Hỉ thở dài sau nói, chúng ta lần này vào thành chỉ có mấy trăm người. Tào Liệp hỏi, cho nên đâu? Cố Thất Hỉ nghiêm túc trả lời, là thật giết không xong. Tào Liệp suy nghĩ một chút, thật giống như quả thật có đạo lý. Cùng lúc đó, Phong Châu tướng quân La Cảnh 12.000 ninh quân đã triển khai quân ở Phong Châu bên ngoài thành. Mặc dù chỉ có 12.000 người, nhưng mà Phong Châu trong thành quân phản loạn từng cái khẩn trương không được. Bọn họ dĩ nhiên biết La Cảnh là ai. Cái đó ở Dự Châu giết ra hung danh Lam Man Tử. Mới thật sự là người đồ sát. Phong Châu phủ nha, Từ Tích ngồi ở đó nhìn Doãn Khách. Doãn Khách cũng ở đây xem hắn. Hai người đối mặt sau một lúc lâu, Doãn Khách nổi giận, hắn lớn tiếng nói, hiện ở cục diện này, đều là bởi vì ngươi. Từ Tích không có trả lời, hắn đoán cách mình ngày dỗ hẳn rất gần. Từ trở lại Phong Châu Thành bắt đầu, Từ Tích cũng biết lần này chết là tất nhiên kết cục. nhưng mà liền chết như vậy mà nói. Tên kia tiếng thật sự là không tốt, luôn là muốn lưu lại một ít gì mới được. Không có thể ở sau này có cái để cho người khác đối hắn núi cao ngưỡng mộ địa vị. Vậy thì ở trên lịch sử lưu lại một cái có thể bị người nhớ tên chữ. Cho nên Từ Tích bỗng nhiên lúc này liền nghĩ tới điều gì. Dẫu sao hắn đúng là một rất ít có người có thể so sánh người thông minh. Mở thành đầu hàng, Từ Tích nói. Doãn Khách sắc mặt giận dữ, sải bước đi đến Từ Tích trước mặt, bắt lại Từ Tích quần áo vạt áo trước chất vấn nói. Người dẫn chúng ta tới Phong Châu, liền là cố ý để cho chúng ta tới hướng Ninh quân đầu hàng. Từ Tích lạnh nhạt nhìn hắn, dùng một loại khinh thường giọng, tức giận và không biết làm sao. Có thể để cho ngươi đánh bại Ninh quân sao? Doãn Khách nói. Cho nên ngươi muốn đầu hàng. Từ Tích nói. Đầu hàng chỉ là một loại thủ đoạn thủ hạ ngươi quân đội còn có hơn 30.000 người. Sấp xỉ 40.000 người. Ta là Phong Châu Nha Phủ. Ta ở chỗ này có đầy đủ uy vọng. Nếu như ta đi ra ngoài bơi nói. Có thể để cho nhiều người hơn trở thành người chúng ta. Ta tái phát động mấy chục ngàn người tuyệt đối không phải vấn đề. Doãn Khách bỗng nhiên lúc này rõ. Ràng tới đây. Hắn buông Từ Tích quần áo hỏi. Ý ngươi là, chúng ta giả vờ đầu hàng nghênh đón La Cảnh vào thành. Từ Tích gật đầu một cái. Ninh quân mạnh nhất là cái gì? Là bình nguyên dã chiến. Nhưng là chiến đấu trên đường phố cũng không giống nhau. Bọn họ chỉ cần vào thành. Bị chia nhỏ ở nơi này phố lớn hẻm nhỏ bên trong. Chúng ta người đông thế mạnh. Đem bọn họ phân tán bao vây. Sau đó đập tan từng cái. Đây mới là duy nhất thủ thắng phương pháp. Doãn Khách ánh mắt lóe lên không chừng. Hắn trầm tư sau một lúc lâu hỏi Từ Tích nói. Ngươi cảm thấy có mấy phần thắng. Từ Tích nói. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ninh Vương đại quân từ Ký Châu tới đây. Không bao lâu, ngươi đoán tại sao La Cảnh không gấp tại công thành. Hắn chính là ở chờ. Từ Tích đứng dậy, một bên đi vừa nói. Hắn có thể chờ nhưng chúng ta không thể các loại. Ngươi hỏi ta có mấy phần thắng. Ta không biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi đây là duy nhất có phần thắng biện pháp. Doãn Khách trở lại cái ghế, ngồi bên kia xuống, hiển nhiên đã bị thuyết phục. Từ Tích nói. Lấy ta ở Phong Châu Thành uy vọng, vẫn là có mấy phần nắm bắt, nếu như ngươi không dám thử một chút nói, như vậy ngược lại không như thật trực tiếp đầu hàng tốt. Doãn Khách lập tức hỏi hắn, ngươi có thể chiêu mộ bao nhiêu người tới? Từ Tích nói, ta cũng không biết, nhưng luôn là phải thử một chút mới được, dù là chỉ có một phần có thể thắng, không thể so với 10 phần không thể thắng được không? Doãn Khách do dự luôn mãi. Cũng biết đây đúng là biện pháp duy nhất. Hiện tại bọn họ cưỡi hổ khó xuống. Thủ thành, vạn nhất Ninh Vương đại quân tới thật. Bọn họ thủ được, đánh ra quyết chiến. 12.000 Ninh quân chiến binh đủ để cầm bọn họ giết thây phơi khắp nơi chết không toàn thây. Cho nên duy nhất cơ hội chính là trước cầm La Cảnh cái này chi đội ngũ giải quyết hết. Sau đó lập tức thoát đi Phong Châu. Người đi đi, Doãn Khách nhìn về phía Từ Tích nói. Nhưng nếu như ngươi muốn đùa bỡn hoa chiêu, ta nhất định sẽ làm cho bầm thây ngươi vạn đoạn. Từ Tích thở dài nói, ngươi cảm thấy nếu như hiện tại Ninh quân công vào trong thành mà nói, vậy Ninh quân sẽ hay không cầm ta bầm thây vạn đoạn. Một ngày sau, Phong Châu trong thành nhân vật có mặt mũi, cũng nhận được Từ Tích phái người đưa ra mời. Từ Tích dự định ở 2 ngày sau mở tiệc mời bọn họ. Ngay tại Từ Tích nhà. Bởi vì người mời chân thực quá nhiều, không có một nhà tửu lầu có thể buông được. Ở trong nhà hắn vậy thuận lợi thương lượng sự việc, so ở tửu lầu an toàn. Tin tức này vừa truyền tới, Phong Châu người trong thành tất cả đều mê mang. Bọn họ không biết Từ đại nhân rốt cuộc muốn làm gì. Trong khách sạn, Quy Nguyên Thuật nghe Trịnh Thuận Thuận hồi báo xong sau đó cười một tiếng. Người khác không đoán được, hắn thật giống như đoán được. Dẫu sao, hắn cũng là một ít có người có thể so với người thông minh. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,